Đường lão phu nhân còn muốn xông lên phía trước cho Đường Tứ Tứ thêm một chút dạy dỗ. Nhưng lần này Đường Tứ Tứ không cho đối phương dễ dàng tới gần mình nữa. Một tay nàng nhẹ vỗ về bên má vừa bị đánh, một tay khác đưa tay đẩy lão phu nhân, giọng nói sắc bén. Ở trong mắt tổ mẫu, Tử An chẳng qua chỉ là người có thể vì Đường gia kéo dài hương khói. Nhưng ở trong lòng ta, nó là thân đệ, ta yêu thương nó so với tổ mẫu cũng không ít hơn. Ta đã nói sẽ không để cho hắn có việc, thì ngài hãy yên tâm mà trở về nghỉ ngơi đi. Đường Tứ Tứ lại dùng ánh mắt tàn nhẫn trừng ma ma bên cạnh lão phu nhân. Các ngươi còn không mau đỡ phu nhân trở về. Nếu như lão phu nhân có cái gì không hay thì các ngươi cũng không đảm đương nổi đâu. Lệ khí trên người của nàng quá nặng, mama bị nàng trừng mắt như vậy, trong lòng sợ hãi. Không tự chủ được, đưa tay đỡ Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân trên mặt không ngừng kêu thảm. Tử An, cháu nội ngoan của ta. Nhưng cuối cùng bị mama kéo trở về. Lão phu nhân thương tâm quá độ, hôn mê ngay lập tức. Đường Tứ Tứ cùng với Đường Tử An bị người trong phủ Hiền Vương mang đi. Mà khi xe ngựa của trưởng công chúa bọn họ vừa mới rời khỏi đường ra không lâu, thì đại môn đường phủ lại bị người ta gõ. Lần này người tới đường phủ bái phỏng dĩ nhiên là muội muội của thần vương Mộ Dung Nhược Hồng, là thất công chúa Mộ Dung Vân Mộng. Đường Trọng Nguyên có bệnh, nằm trên giường không thể ra ngoài. Đường lão phu nhân hôn mê, thương tâm quá độ. Lúc này bọn người Mộ Dung Vân Mộng tới phủ, người có thể tiếp đãi bọn hắn chỉ còn Chỉ Hằng Liễu. Sau khi hành lễ với Mộ Dung Vân Mộng, Chỉ Hằng Liễu đứng thẳng một bên không nói. Lúc trước, Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Đường Vân Nhiễm làm hại hắn té xuống vách đá, thiếu chút nữa mất mạng. Hiện tại, gặp muội kẻ thù, Chỉ Hằng Liễu tự nhiên không có hảo cảm gì. Đang lúc hai thị nữ bên người Mộ Dung Vân Mộng treo lên một đạo lụa mỏng, từ góc độ của Chỉ Hằng Liễu nhìn sẽ không thấy rõ được tướng mạo của Mộ Dung Vân Mộng. Nhưng nếu ở góc độ của Mộ Dung Vân Mộng thì đại khái có thể nhìn kỹ tướng mạo của Chỉ Hằng Liễu. Mộ Dung Vân Mộng thân là nữ nhân trong hoàng gia, gặp qua khá nhiều mỹ nam. Nhưng những người đó hoặc nàng chán ghét, hoặc là chán ghét nàng. Nhưng Chỉ Hằng Liễu đang đứng trước mặt lại làm cho mắt nục nàng tỏa sáng, trong mắt của nàng tràn ngập kinh diễm. Người nam nhân này ngũ quan không phải quá đặc biệt, cũng không phải đẹp nhất, nhưng làm cho người ta nhìn lại thật thoải mái. Phong thần tuấn lãng, lại thêm một ít bộ dáng ôn nhuận nho nhã thư sinh. Mặc dù dáng vẻ của đại hoàng huynh làm cho người ta có một loại cảm giác quân tử ôn nhuận như ngọc, nhưng con người của đại hoàng huynh thì lại là ôn nhuận mang theo tính công kích. Mà người nam nhân trước mặt này ôn nhuận nho nhã, phảng phất giống như cảm giác lắng đọng. Hắn làm cho người ta vừa nhìn tới đã cảm thấy vô hại. Còn có đôi mắt trong veo kia, ôn nhu liễm diễm, lại phối hợp với vóc người cao gầy này. Mộ Dung Vân Mộng cảm thấy hắn là người đem lại cảm giác thoải mái nhất mà nàng nhìn tới, là loại nam tử sạch sẽ nhất. Chỉ công tử, bổn cung hôm nay là thay mặt thần vương điện hạ hướng tới Đường nhị tiểu thư tặng lễ vật. Từ trên ghế đứng dậy, cười tươi như hoa vòng qua lụa mỏng, đứng trước mặt Chỉ Hằng Liễu để cho hắn có thể nhìn nàng ở khoảng cách gần nhất. Mà Chỉ Hằng Liễu đối với hành động to gan của đối phương, mày nhíu lại sâu hơn, lui về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách. Mộ Dung Vân Mộng lại không biết rụt rè, hoặc nói làm thất công chúa đã được cưng chiều quá nhiều, bình thường nàng muốn gì thì Mộ Dung Nhược Hồng đều sẽ tận lực thỏa mãn cho nàng. Nàng lại tiến lên trước vài bước, khoảng cách giữa hai người lại lần nữa thu nhỏ lại. Chị Hằng Liễu vô cùng không thích hành vi lớn mật này của đối phương. Hắn ngước mắt, ánh mắt giống như băng xương, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp. Thất công chúa, Thảo Dân nghĩ muốn gặp mặt Ngũ hoàng tử. Không biết ngài có thể giúp Thảo Dân một chút hay không? Trong mắt Mộ Dung Vân Mộng giống như chạm phát sáng, nhìn chăm chăm chị Hằng Liễu đáp. Đương nhiên là có thể nha. Ở trong đại lao hình bộ, quân cơ lạc thập phần nhàm chán duỗi lưng, đem rơm dại trong miệng phun trên đất, chép miệng oán trách. Lão Tiết, thật nhàm chán nha. Ngươi nói những người trẻ tuổi kia làm sao còn chưa tới chiếu cố lão nhân gia ta nha. Bọn họ không tới, ta đây đều nhanh sắp chết ngộp rồi. Tiết Thần Y đang vùi đầu chăm chú trong sách y dược, nghe hắn oán giận khinh bỉ liếc mắt. Ngươi sẽ không làm chết đi. Đúng là làm bộ, lớn lối, không để ai vào mắt. Người như vậy, ngày nào đó, bị chém chết rồi, hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Quân cơ lạc bị mắng như vậy vẫn cười khúc khích. Hai chân dài ở trên mặt bàn, đặt ngang nhiên. Hai, cũng không phải. Ta không làm gì thì sẽ đau lưng. Lão Tiết, ngươi đến đấm bóp cho ta cái đi. Ngươi cút mau. Lão tử không phải người hầu tới hầu hạ ngươi đâu. Tiết Thần Y mắng lớn. Quân cơ lạc cười run rẩy. Ăn cơm thôi. Lời của hắn vừa rơi xuống, cửa đại lao được người đẩy ra. Từ ngoài đi vào một ngục tốt cao ngất, trên tay mang một cái hộp thức ăn. Phượng mâu quân cơ lạc nhíu nhíu. Ngục tốt lần trước đưa cơm cho bản đốc đâu? Sao lại đổi người? Người tới đem hộp thức ăn để xuống, cung kính ôm quyền. Cửu Thiên Tuế, Lý Tứ hắn bị bệnh cấp tính, liền để cho tiểu nhân đưa cơm thay. Quân cơ lạc khoát tay, ý bảo đã hiểu, rồi cầm hộp thức ăn đi qua, mở ra liền thấy các món ăn tinh xảo và một trận mùi thơm truyền tới. Thức ăn trong hộp chính là các món ăn quý lạ, chỉ có các ngự chủ trong cung tự mình xuống bếp mới có thể làm ra. Tiết Thần Y nhìn những thức ăn này nuốt nước miếng, trong bụng đang ra sức kháng nghị. Quân cơ lạc phi thường hài lòng ngoắc ngoắc, khóe miệng dương lên, bưng lên chén cơm tẻ, hướng trong miệng đưa tới. Hắn đưa mắt liếc nhìn cái ngục tốt đang đứng bên cạnh. Trên mặt ngục tốt đúng là có hiện lên một chút tinh quang. Nhưng ngay sau đấy, quân cơ lạc lại đột nhiên đặt chén cơm trong tay xuống, mời tên ngục tốt kia cùng ăn. Cửu Thiên Tuế, ti chức nào dám cùng người ngồi chung một bàn cơm? Ngục tốt kia vội vàng từ chối, khóe miệng quân cơ lạc nhẹ nhàng nhếch. Bổn đốc cho ngươi ăn thì ngươi ăn đi. Nếu ngươi không ăn đó chính là cố ý làm trái lệnh bổn đốc. Bổn đốc sẽ mất hứng. Nếu bổn đốc mất hứng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngục tốt thấy thần sắc mặt quân cơ lạc chìm xuống, trong mắt liền hiện một chút quang mang hung ác. Trong nháy mắt, người nọ rút ra trường đao bên hông, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, liền đâm về phía quân cơ lạc. Sắc mặt Tiết Thần Y đại biến, bị tình hình trước mắt hù dọa. Quân cơ lạc nháy mắt, đưa tay vỗ mặt bàn. Chiếc đũa trên bàn liền bay lên trời, đánh tới đầu gối của tên ngục tốt kia. Mà nhân cơ hội đấy, quân cơ lạc liền trở tay, đem thanh trường đao trong tay ngục tốt kia cúm lấy. Tiếp theo chính là tình thế có thay đổi trở thành quân cơ lạc nắm lấy trường đao, đặt ngay trên cổ của tên ngục tốt. Hừ, trở về nói với chủ nhân ngươi, một chiêu này của hắn quá non. Bảo hắn hãy học tập chiêu số của lão tiền bối ta đây nhiều hơn một tí. Quân Cơ Lạc biến hóa, cười kỳ lạ, tiện tay đem trường đao trên tay ném đi, buông tha cho tên ngục tốt kia. Mà tên kia chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền cắn nát túi độc dược ở trong miệng, lập tức tự vẫn. Tiết Thần Y nhìn một cái kẻ đã chết, có chút tiếc hận. Này quỷ thất đức, đây chẳng qua mới là đợt thứ nhất, phía sau còn có thể xuất hiện những hành động ám sát kịch liệt hơn. Ngươi thật sự phải ở nơi này hao tổn 2 ngày ư? Quân Cơ Lạc nằm lại giường cười nói, lão Tiết, ta cũng là đang đợi một thời cơ đấy nha. Đúng vậy, là đang đợi thời cơ có thể đem hoàng tử phế vật lên làm hoàng đế. Mà cái thời cơ muốn quyết định thắng thua với Mộ Dung Quân Thương đấy nha. Hắn nhìn Tiết Thần Y một chút, thấy vẻ mặt đối phương nghiêm túc thì lại du côn cười nói, lão Tiết, tới mà lại hướng chúng ta vô lễ như vậy, ta có phải nên đưa lại cho Nhiếp Chính Vương một phần đại lễ hay không? Không biết bóng đêm đã bao phủ xuống từ lúc nào, Mộ Dung Quân Thương từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn mở mắt, trước giường liền xuất hiện một thân ảnh màu đen. Hắn ngẩng đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Chân mày hắn nhíu lại, mặt bất động ghét bỏ nói, làm sao ngươi còn chưa chết? Chết ư? Quân Cơ Lạc nhướng mày, trong tay còn cầm nửa quả dưa leo, răng rắc một tiếng ăn ngon lành. Không có khả năng, ta là tai họa thì phải gieo họa ngàn năm nha. Trên sắc mặt bệnh trạng của Mộ Dung Quân Thương hiện nên vẻ không kiên nhẫn, lôi kéo chăn, thân mình xê dịch sang bên cạnh một chút, tựa hồ không muốn để ý tới Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lại cười, cố ý đem thanh âm cắn dưa leo trở lên lớn hơn. Mộ Dung Quân Thương không muốn để ý, ngoại trừ nguyên nhân hắn muốn được yên tĩnh, còn có nguyên nhân khác, đó là hắn sợ Quân Cơ Lạc dở cho quỷ. Nhưng vẫn bị thanh âm ăn dưa leo của đối phương quấy dày. Hắn thật sự là không thể nào nhẫn nhịn được, không vui nói. Cửu Thiên Tuế, bổn vương muốn nghỉ, hay là ngài nhanh rời đi đi? Quân Cơ Lạc thoải mái ngồi trên ghế thái sư, hai chân thon dài ưu nhã cười nhếch. Vậy cũng khó mà làm được. Nhiếp Chính Vương ngài chuẩn bị cho bản đốc một phần lễ vật lớn như vậy, tự nhiên đêm nay bản đốc phải đến cảm tạ ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Trong mắt hoa đào của Mộ Dung Quân Thương hiện lên sự cảnh giác. Quân Cơ Lạc ôm khóe miệng, thân sắc tỏ vẻ mệt mỏi. Nhiếp Chính Vương thích chơi cờ chứ? Chúng ta đánh một ván đi. Mộ Dung Quân Thương mấp máy cánh môi, lãnh đạm nghiêng đầu sang chỗ khác. Xin lỗi, bổn vương chỉ thích cùng đối thủ của mình đánh cờ. Về phần Cửu Thiên Tuế, tạm thời ngài còn chưa đủ tư cách cùng bổn vương đánh cờ đâu. Đèn cầy trong phòng bị gió thổi có chút lay động, chiếu lên khuôn mặt đang cười có chút giảo hoạt của Quân Cơ Lạc. Tiện tay đem dưa leo ăn chỉ còn lại một đoạn nhỏ, lớn lối, ném tới trên mặt Mộ Dung Quân Thương. Hay, có ý tứ. Ngày thường bổn đốc thích nhất việc làm lấn thiện phách ác. Nếu nhiếp chính vương không muốn đánh cờ cùng ta, vậy ta lại càng muốn ép ngươi cùng ta chơi một ván. Mộ Dung Quân Thương ghét bỏ, bắt được đoạn dưa leo kia, nhẹ nhàng vận công, đem miếng dưa leo ném trở lại trên người Quân Cơ Lạc. Thân mình Quân Cơ Lạc nghiêng nhẹ, tránh thoát đoạn dưa leo kia. Ngay sau đấy, hắn lại lấy từ trong tay áo một quả dưa leo khác, lại bắt đầu cắn răng rắc. Lông mày Mộ Dung Quân Thương nhíu chặt hình chữ xuyên, giọng nói vẫn lạnh như cũ. Nếu như vậy, bổn vương đành phải cùng ngươi nói lần nữa. Những việc bổn vương không thích làm, ai cũng không thể ép. Nga, nếu như lập trường của nhiếp chính vương kiên định như vậy, bổn đốc sẽ không ép ngươi nha. Quân cờ này chúng ta liền không được. Thiện giải nhân ý. Khẩu phong Quân Cơ Lạc đột ngột thay đổi, thái độ khác thường. Mà lần này hắn thiện giải nhân ý, làm cho Mộ Dung Quân Thương cả kinh. Lập tức cảnh giác từ trên giường ngồi dậy. Mắt hoa đào lạnh thấu xương, nhìn chăm chăm Quân Cơ Lạc. Hắc, bây giờ ngươi mới biết phòng bị, thì đã không kịp rồi. Vừa rồi ta đã hạ độc ngươi. Quân Cơ Lạc lại nắm nửa trái dưa leo còn lại không thể ăn trong tay, không khách khí ném lên trên mặt Mộ Dung Quân Thương. Mà đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Quân Thương hơi mở lớn, đột nhiên hiểu được hạ độc trong miệng Quân Cơ Lạc có ý gì. Mới vừa rồi Quân Cơ Lạc đem trái dưa leo hắn ăn dở ném tới, mà trái dưa leo đấy có lẽ đã bị hạ độc từ trước. Nhiếp chính vương, ngươi cho người tới hạ độc ta nha. Ta liền tự mình tới hạ độc ngươi nha. Phần lễ vật này ngươi có hài lòng hay không? Còn có, trưởng bối ta đây cũng sẽ nói vài lời đối với ngươi. Ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Bất quá không phải là ngươi không có cơ hội thắng được ta. Chờ tới khi ta 90 tuổi, khi đó ngươi cũng trẻ tuổi hơn so với ta. Lúc đó có lẽ ngươi có thể thắng ta đấy. Đương nhiên, ngươi trước hết phải sống tới cái tuổi kia đấy nha. Quân Cơ Lạc nói lời này, biểu tình trên mặt có chút chân thành, hoàn toàn là một bộ dáng trưởng bối giáo dục tiểu bối. Nhưng trong lời của hắn nói, nghe cũng biết không phải là cái ý tứ như vậy. Kia hoàn toàn là một loại giễu cợt, hơn nữa còn là một bộ dáng thực vui vẻ. Hắc, tiểu tử, cho dù là ta già rồi, ngươi cũng không thể làm đối thủ của ta đâu. Lại càng không cần phải nói tới hiện tại. Bộ Dung Quân Thương đưa tay đặt trên lồng ngực. Hắn có thể cảm nhận được lồng ngực của hắn mơ hồ ẩn đau. Hắn biết, đó là do bị Quân Cơ Lạc chọc tức. Quân Cơ Lạc đưa tay nhẹ nhàng vuốt cằm của mình, lại từ trong tay áo lấy ra một cái bình thuốc màu trắng đặt trên bàn. Đây là giải dược. Ăn nó vào ngươi sẽ không sao. Còn có nhớ rõ lần sau không nên tìm cái loại sát thủ đấy tới ám sát ta. Ngươi tìm cái tên sát thủ cấp thấp quá, vô năng quá, lại trẻ con như vậy. Đối với ta mà nói chính là một loại khinh nhờn. Hắn nói tới đây, liếc mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương một cái, có chút hả hê khi người khác gặp họa, lại kiêu ngạo. Nhiếp chính vương, ngài chẳng lẽ thiếu tiền nên mới mời một tên sát thủ vụng về thế? Không có tiền sao không nói sớm, làm tiền bối của ngươi, ta đối với những thứ này thực hào phóng. Ngày mai sai người đưa tới cho ngươi chút bạc, nếu như ngươi thấy không đủ thì cứ nói với ta. Nhớ lần sau nhất định phải mời cái loại sát thủ cao cấp nhất, tốt nhất, phải là cái loại có thể một kiếm giết chết ta nha. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương nửa hồng nửa xanh, vì không muốn cho Quân Cơ Lạc thấy được ánh mắt của hắn, đành cúi thấp đầu. Quân Cơ Lạc tới đây là khinh bỉ hắn một phen, tâm tình của hắn vô cùng không thoải mái. Quân Cơ Lạc ngược lại, lại rất thoải mái. Sau khi thoải mái xong thì liền không muốn ở lại. Sau khi Quân Cơ Lạc rời đi không lâu, Mộ Dung Quân Thương liền phốc một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. May mắn khi hắn kịp thời gọi người hầu liền nhanh chóng chạy tới truyền ngự y. Nhưng lần này thổ huyết cùng với lần trước là không giống. Sau khi ngự y chẩn mạch, thần sắc ngưng trọng. Nhiếp Chính Vương, vì tức giận công tâm, trong lòng có khúc mắc không thể phấn chấn. Lần này so với lần trước nghiêm trọng hơn. Sợ rằng phải trải qua điều trị mấy ngày mới có thể tốt được. Người hầu lại nhìn Mộ Dung Quân Thương đang hôn mê. Vậy Nhiếp Chính Vương khi nào mới có thể tỉnh lại? Xem một chút đi. Cái này nhanh thì ngày mai có thể tỉnh, còn lâu thì cũng phải 2 đến 3 ngày. Đúng như lời ngự y nói, rạng sáng hôm sau Mộ Dung Quân Thương mới tỉnh lại. Người tới chiếu cố hắn chính là Yến Mặc, trên người vẫn đang bị thương. Mộ Dung Quân Thương thấy Yến Mặc có thể xuống giường, liền biết vết thương của hắn không quá nặng. Thị nữ bưng thuốc tới, mày của hắn cũng không nhăn một cái, nhận chén thuốc kia trực tiếp uống vào. Sau khi uống xong, lại đem khăn tay nhẹ nhàng lau một ít thuốc lưu lại trên khóe miệng. Yến Mặc không cam lòng, hướng Mộ Dung Quân Thương bẩm báo. Chủ tử, Quân Cơ Lạc thật lợi hại, người chúng ta phái đi cũng bị hắn giết chết. Mí mắt Mộ Dung Quân Thương hơi rũ, che khuất đi cái lạnh thấu xương lóe trong mắt. Hắn không nói cho Yến Mặc biết chuyện tối qua. Bất quá vừa lúc đó ngoài cửa liền xuất hiện một gã sai vặt, cứ lấm la lấm lét ở cửa thăm dò. Yến Mặc cung kính hướng Mộ Dung Quân Thương nói một tiếng, liền tới cửa hỏi người kia. Có chuyện gì xảy ra? Còn người gã sai vặt quay một vòng tròn, ở bên tai Yến Mặc nói mấy câu. Yến Mặc quay trở lại vào trong phòng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mộ Dung Quân Thương nhắm mắt tựa vào thành giường, cảm thấy cước bộ của đối phương có chút hỗn loạn. Chân mày không nhăn lại, mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Yến Mặc trầm mặc trong chốc lát. Tuy rằng trong lòng không muốn đem chuyện mình vừa nghe nói cho Mộ Dung Quân Thương biết, nhưng hắn biết nếu như không nói, vạn nhất trễ nải đại sự, vậy thì hỏng bét. Bất đắc dĩ chỉ có thể cúi thấp đầu ủ rũ đáp. Có tin tức. Đầu lĩnh cấm vệ quân Phạm Minh đã tuyên đi theo Quân Cơ Lạc rồi. Không biết Quân Cơ Lạc đã dùng phương thức gì đầu độc văn võ bá quan trong triều. Hiện tại, hơn một nửa số quan viên trong triều đều coi Quân Cơ Lạc như thiên lôi, sai đâu đánh đấy. Hiện tại những người đấy đã đi đại lao hình bộ nơi Quân Cơ Lạc bị nhốt, mời hắn ra chủ trì đại cục trong triều. Yến Mặc nói tới đây, quả thực nản lòng thoái chí. Bọn họ mất khí lực lớn như vậy mới kéo Quân Cơ Lạc xuống ngựa. Nhưng người ta chỉ ở trong đại lao đợi 2 ngày, liền dễ dàng chiếm được nhiều ủng hộ của văn võ bá quan. Cõi đời này tại sao lại có những chuyện không công bằng như thế? Thân thể Mộ Dung Quân Thương kịch liệt lung lay mấy cái, trong cổ họng lại dâng lên một cỗ tanh ngọt. Cả người cơ hồ sẽ ngã xuống giường, nhưng may mắn là có Yến Mặc đỡ hắn. Mau, mau sai người đi hình bộ đại lao xem, bổn vương muốn biết tình huống mới nhất. Trên khuôn mặt Mộ Dung Quân Thương càng thêm trắng bệch khó coi. Yến Mặc đỡ hắn nằm trở lại trên giường, rồi vội vàng lui xuống sai người tới đại lao hình bộ. Đại khái một lúc lâu sau, Yến Mặc mới quay trở lại. Lần này sắc mặt của hắn còn khó coi hơn hồi nãy. Hai tay nắm chặt thành quyền, trên trán có gân xanh không ngừng nổi giận. Hắn đối với Mộ Dung Quân Thương nhỏ giọng: "Chủ tử, Quân Cơ Lạc cũng không có từ trong đi ra, ngược lại hắn còn nói, có phải hay không? Hắn còn nói để bổn vương tới đại lao chịu đòn nhận tội, hắn mới đi ra ngoài." Mộ Dung Quân Thương nhận thấy lời của Yến Mặc, trong cặp mắt hoa đào tràn ngập băng sương. Cổ họng bị hắn mạnh mẽ đè ép một cỗ mùi vị máu tanh nồng đậm. Trước ngực tựa như có một mồi lửa, hai tay dùng sức nắm chặt mép giường, móng tay cũng vì dùng sức mà bị ép gãy. "Yến Mặc, ta sai lầm rồi, ta đã quá xem nhẹ Quân Cơ Lạc. Lão hồ ly kia ở trong triều lâu như vậy, sao có thể bị ta dễ dàng vặn ngã? Ta dùng khả năng thấp bé của mình đối kháng với năng lực cường đại của hắn. Trận tranh đấu này, từ lúc vừa mới bắt đầu thì ta đã thua." Yến Mặc nhận thấy sắc mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân Thương, vội vàng an ủi: "Chủ tử, lần này không được, chúng ta còn có cơ hội, lần sau chúng ta lại đem Quân Cơ Lạc đánh ngã." Trên gương mặt lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương tràn ra một mặt tươi cười, ánh mắt trở nên tan rã hoảng hốt. Hắn nhẹ giọng lầu bầu: "Đúng vậy, lần này không được, lần sau lại đến. Lần sau ta sẽ không liều lĩnh như vậy. Tên Quân Cơ Lạc không bao giờ để cho người khác bắt được nhược điểm, nhưng hắn thú nữ nhân liền đơn giản hơn nhiều." Yến Mặc ở bên cạnh nghe, không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng. "Chủ tử, vậy chúng ta thật sự muốn đến đại lao hướng các tên đại gian thần Quân Cơ Lạc kia chịu đòn nhận tội ư?" Mộ Dung Quân Thương chưa trả lời hắn, bởi vì hắn trong lúc lẩm bẩm đã lại hôn mê. Lần này người y được mời tới bắt mạch cho Mộ Dung Quân Thương, liền hướng tới Yến Mặc nói: "Tình huống của Nhiếp Chính Vương cực kỳ không ổn." Ở trong đại lao hình bộ, Quân Cơ Lạc mệt mỏi xoay người, liền ngửa đầu nhìn về phía bên ngoài song sắt. Có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mặt trời xuyên thấu qua song sắt chiếu vào. Khóe miệng của hắn vừa lòng nhếch, sau đó lại thản nhiên nhắm mắt, giả vờ như ngủ. Cùng lúc đó, một đám văn võ bá quan đông nghịt trước giường của hắn, liền hướng hắn mà dập đầu. Cầm đầu là thừa tướng đương triều Giản Tư Minh: "Cửu Thiên Tuế, nước không thể không có một ngày không vua, cũng không thể một ngày không có Cửu Thiên Tuế ngài. Hiện tại ti chức khẩn cầu Cửu Thiên Tuế ngài đi ra chủ trì đại cục." Mà khi Giản Tư Minh nói xong lời này, đầu lĩnh cấm vệ quân Phạm Minh cũng vội vàng tiếp lời nói: "Vi thần khẩn cầu Cửu Thiên Tuế di giá. Cửu Thiên Tuế là quan đứng đầu, là phúc của lê dân bách tính, là hy vọng của Tiêu quốc chúng ta. Tiêu quốc tuyệt đối không thể không có Cửu Thiên Tuế." Sau khi đầu lĩnh cấm vệ quân Phạm Minh nói xong, lại có mấy người khác cũng mở miệng. Bất quá những lời nói ra đều là những lời dễ nghe, còn kém theo đem Quân Cơ Lạc lên làm thần mà thờ cúng. Tiết Thần Y bên cạnh nghe những lời vuốt mông ngựa, thân thể của hắn không khỏi run lên, cũng bị những lời ca ngợi khoa trương kia làm cho toàn thân nổi da gà. Bất quá, tuy rằng những văn võ bá quan này nói nhiều lời ngon ngọt, tựa hồ cũng không mảy may dao động được Quân Cơ Lạc đang nằm trên giường. Văn võ bá quan đang quỳ trên đất nhìn nhau một chút, cuối cùng lại đồng loạt hướng Quân Cơ Lạc dập đầu, khẩn cầu hắn rời khỏi đại lao. Lần này chờ bọn hắn dập đầu đến thời gian không sai biệt lắm, Quân Cơ Lạc mới mở mắt ra. Một đôi mắt u ám nhanh chóng lướt qua đám người đông nghịt trong nhà lao, ha ha cười lớn: "Các ngươi, Đừng đến đây tâng bốc bổn đốc. Dù sao bổn đốc cũng là đại gian thần, đại nịnh thần trong miệng dân chúng Tiêu quốc. Bổn đốc vẫn là một đại ma đầu cần phải bị diệt trừ. Nhìn một cái lần này, Nhiếp Chính Vương thậm chí còn nói bổn đốc mưu sát tân đế. Các ngươi cũng đừng khuyên ta, bổn đốc tự biết nghiệp chướng của ta nặng nề, chuẩn bị ngồi trong đại lao này cả đời đây. Lời nói từ trong miệng Quân Cơ Lạc nói ra, nguyên bản làm cho đại văn võ bá quan trong triều vui mừng trở lại, lại trở thành cái bóng đè nặng. Liên cuống quýt hướng tới Quân Cơ Lạc dập đầu. Cửu Thiên Tuế, ngài ở trong suy nghĩ của chúng vi thần có thể so với sự tồn tại của mặt trời. Nếu như không có ngài, toàn bộ nước Tiêu sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Ngài là người được trời cao phái xuống cứu vớt dân chúng Tiêu quốc. Có ngài, Tiêu quốc chúng ta mới lớn mạnh. Về phần ngài vì dân chúng Tiêu quốc làm công ích vĩ đại, mặc dù dân chúng bây giờ không rõ hiểu lầm ngài, nhưng sẽ có một ngày, bọn họ hiểu được ngài chính là đại anh hùng vì dân vì nước. Lời nói lần này giả đến làm cho người ta muốn phun, chính là lại bộ thượng thư Sở Minh Hoài. Nếu Sở Minh Hoài đến giữa chợ Hoàng Thành mà lên tiếng đối với dân chúng khích lệ Quân Cơ Lạc như vậy, thì đảm bảo sẽ lấy được từ dân chúng rất nhiều trứng gà thối, cùng với rau quả thối. Nhưng hiện tại, hắn làm trò trước mặt đám văn võ bá quan, sau khi nói xong những lời đầy hữu lực, liền lấy được vô hạn ủng hộ của người khác. Tiết Thần Y cảm giác mình còn nghe nữa thì sẽ phải phun ra hết. Nói như thế nào thì mấy người này cũng là văn võ bá quan của Tiêu quốc. Mỗi tháng Mộ Dung gia đều có bổng lộc cho bọn hắn. Làm sao bọn họ có thể không biết tốt xấu như vậy mà tới đây lấy lòng tiểu quỷ thất đức kia. Hài, đúng là thói đời nha. Tiết Thần Y đi đến trước giường Quân Cơ Lạc, đưa tay nhéo hắn, hạ giọng. Quỷ thất đức, ngươi cũng đừng có làm bộ. Nhiều người tới mời ngươi như vậy, mặt mũi của ngươi cũng thật là lớn. Thừa cơ hội này mà mau đi ra ngoài đi. Lão tử cũng không muốn bồi người trong đại lao này lâu đâu. Phượng mâu Quân Cơ Lạc nháy vài cái, mâu đầu quang mang lưu chuyển. Giữa cuộc hắn hắng giọng, các vị, hay là vẫn trở về đi thôi, bổn đốc không đi ra. Trừ phi... Hắn cố ý dừng một chút, cười cười nhìn về phía đám người chung quanh. Trừ phi thế nào? Những văn võ bá quan nghe được câu này đều đem lỗ tai vểnh lên mà hỏi. Tiết Thần Y ở bên cạnh âm thầm khinh bỉ Quân Cơ Lạc, nhưng vẫn lên tiếng hướng tới mọi người mà nói. Cái này để ta nói cho, rất đơn giản thôi. Là ai đem Cửu Thiên Tuế đưa tới đại lao, vậy để cho người đấy mời hắn ra ngoài chứ sao nữa. Quân Cơ Lạc nghiền ngẫm cười. Ha ha, đúng vậy. Lão Tiết nói không sai. Nếu Nhiếp Chính Vương đã để cho bổn đốc phải vào đại lao này, kia tự nhiên phải là do Nhiếp Chính Vương mời bổn đốc ra. Những đại thần có mặt ở trong lòng đều thầm mắng Quân Cơ Lạc gian trá. Không phải Nhiếp Chính Vương đã bị hắn chọc cho tức tới hộc máu, bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh hay sao? Lúc này muốn người ta tới mời người ra, đây không phải muốn mạng của Nhiếp Chính Vương đấy chứ. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là lời nói oán trách trong lòng đám quan viên. Cũng không có người nào dám đối với yêu cầu của Quân Cơ Lạc nói là không thể. Giản Tử Minh và những người khác đưa mắt nhìn nhau, mọi người lại cùng dập đầu. Cửu Thiên Tuế, ngài là bị oan, đúng là Nhiếp Chính Vương nên mời ngài ra ngoài. Thời gian khoảng sau nửa chung trà, đại lao vốn âm âm náo nhiệt, thoáng cái liền trở lên yên tĩnh. Đợi cho những đám người ấy đều đi hết, Tiết Thần Y mới chọc Quân Cơ Lạc. Quỷ thất đức, ngươi là dùng biện pháp gì mà khiến bọn họ nghe lời như thế? Quân Cơ Lạc từ trên giường nhảy lên, mở miệng cười một tiếng, lộ ra một cái hàm răng trắng noãn. Cái này ư, thật sự là vô cùng đơn giản nha. Ta chỉ sai thuộc hạ của ta gặp những người này, thuận tiện nói cho bọn hắn biết, ta đây có giữ trong tay sổ sách trọng yếu. Trong những quyển sổ này chính là những bản ghi chép có nội dung mà dù có chém đầu cả nhà bọn họ cũng không đủ. Nếu đại hoạn quan ta đây mà chết thì sẽ tìm những người đó đến để chôn cùng bồi táng. Tiết thần y yên lặng nhẩm tính số lượng đại thần vừa mới tới trong lao, liền tiện đa khí phách mắng. Hà, thế mà những tên tiểu gia hỏa đó còn cố làm ra vẻ đạo mạo. Trong những người vừa mới tới, có rất nhiều người trong miệng dân chúng đều là những người mang danh tiếng tốt. Ngay cả Giản Tư Minh, hắn vốn là vô cùng sùng bái Giản Tư Minh, cảm thấy Giản Tư Minh luôn vì dân chúng mà làm việc. So sánh với tên quỷ thất đức Quân Cơ Lạc thì không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần. Nhưng nhớ lại, bộ dáng vừa mới rồi nịnh nọt Quân Cơ Lạc, Tiết Thần Y nhất thời liền cảm thấy bực bội không vui. Hắn tàn nhẫn, trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc mắng. Quỷ thất đức, người nối giáo cho giặc, trong tay có những căn cứ chính xác về tội trạng của những người đấy mà không giao ra. Tiêu quốc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay đám tham quan các ngươi. Quân Cơ Lạc hướng trên ghế ngồi xuống, trực tiếp ngồi thẳng xuống, lại tự rót cho mình một chén trà uống xong. Giao ra, là giao cho Mộ Dung Long Thịnh hay là do Mộ Dung Quân Thương? Người sau là tên hoàng đế ngu ngốc, mà người sau nữa chính là kẻ suốt ngày muốn diệt trừ hắn. Giao cho ai cũng không được. Quân Cơ Lạc rót chén trà cho Tiết Thần Y. Tiết Thần Y mất hứng uống cạn. Quân Cơ Lạc lại khiêu mi cười. Người đấy, cần gì phải tức giận đâu. Coi như những người này đang vì triều đình mà kiếm bạc là được. Đợi nơi nào có nạn đói hay hạn hán, liền đẩy một cái ra ngoài. Tịch thu của hắn, ngân sách, liền giúp nạn thiên tai, là đảm bảo thôi. Có quân vương như Mộ Dung Long Thịnh, quốc khố trái lại sẽ không trống rỗng. Thay vì đem bạc đặt trong quốc khố bị phô trương lãng phí, không bằng liền tồn tại ở trong đám quan viên kia, ngày ngày sinh lời. Một khi có chuyện, triều đình cũng có thể dọn bọn họ, đào ngay ra được bạc. Cái này gọi là làm thịt một con dê, tất cả mọi người đều có thể được ăn cơm no. Trước kia hắn vì Mộ Dung Long Thịnh làm việc, chính là làm việc như vậy. Mặc dù Tiết Thần Y yêu tiền như mạng, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn yêu nước. Hắn không hiểu quan trường hắc ám, chẳng qua là tâm tính hắn không tốt. Không muốn Quân Cơ Lạc cùng cái đám tham quan ô lại kia ở trong đây thông đồng bậy bạ. Liền hung hăng, mắng nhiếc nói. Lão tử không bồi ngươi trong này ăn cơm tù, không lại bị đám tham quan đó tới chọc tức. Lão tử đi về nhà. Thu thập xong đồ vật này nọ, Tiết Thần Y tức giận rời đi. Quân Cơ Lạc cũng không có ngăn cản. Đợi sau khi Tiết Thần Y rời đi, thì một cái người lại bất ngờ xuất hiện ở trong đại lao của hắn. Là Tri Hằng Liễu, một thân cẩm bào. Khóe miệng của hắn chứa đựng nụ cười thanh mỏng. Cửu Thiên Tuế, Tri Mỗ nhận sự ủy thác của tứ tứ tới thảo luận chuyện tình của thần vương. Biểu ca thanh mai trúc mã của Đường Tứ Tứ chết đi sống lại. Ánh mắt Quân Cơ Lạc đột nhiên trở nên sắc bén nhìn Tri Hằng Liễu. Hoa nở hai cành, bề ngoài chỉ có một cành. Những văn võ bá quan lúc trước quỳ gối trong đại lao cầu xin Quân Cơ Lạc, hiện tại lại đang quỳ gối trước tẩm điện của Mộ Dung Quân Thương. Mặt trời giữa trưa treo cao ở không trung, Những quan viên ngày thường mắt cao hơn đầu, hiện tại ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mặc dù vậy, chưa có ai đứng dậy. Bên trong tẩm điện cũng đều là một đám vô dụng gió, chiều nào theo chiều đấy. Không có bản lãnh giết quân Cơ Lạc, thế nhưng lại chạy tới nơi này van cầu Nhiếp Chính Vương. Một đám phế vật. Yến Mặc không ngừng đi qua đi lại. Mà đang đứng bên giường Mộ Dung Quân Thương là một ít tâm phúc của hắn. Những người này đều đang cau mày, sắc mặt suy sụp, hướng nhìn Mộ Dung Quân Thương vẫn đang hôn mê. Không có ai biết được khi nào thì Nhiếp Chính Vương tỉnh lại. Nhưng bọn hắn biết, dù có thực sự tỉnh lại, biết được yêu cầu của đám đại thần đang quỳ gối ngoài tẩm điện kia, thì đối phương cũng sẽ bị chọc tức tới tiếp tục hôn mê mất. Yến Mặc thực sự không thể nhịn được nữa, hắn kêu quản gia đi đuổi những người đấy. Chính là quản gia lại lắc đầu, cũng không tán thành yêu cầu của Yến Mặc. Những người này đều là đại quan trong triều, đắc tội với bọn họ cũng không phải cách hay. Yến Mặc thực sự phát cáu, khiêng một cây đao đằng đằng sát khí lao ra ngoài điện. Một tay chống nạnh, một tay nắm chuôi đao, ánh mắt hung ác đối với những quan viên đang quỳ trên mặt đất kia mắng. Hiện tại Nhiếp Chính Vương đang bệnh. Mấy người các ngươi còn muốn khinh người quá đáng. Chẳng lẽ các ngươi muốn để Nhiếp Chính Vương đang mang bệnh đi lấy lòng cái tên hoạn quan quân Cơ Lạc kia hay sao? Những quan viên này cũng không có bởi vì một câu nói thế của Yến Mặc mà rời đi. Vẫn bất động quỳ ở đấy. Yến Mặc thấy mình mắng bọn họ mà bọn họ không đi, liền cua đại đao lớn tiếng tuyên thệ. Nói cho các ngươi biết, nếu Nhiếp Chính Vương có điều gì bất trắc, ta nhất định giết hết đám cẩu quan các ngươi. Yến Mặc, câm miệng. Một thanh âm lạnh như băng truyền tới, cắt đứt lời nói của Yến Mặc. Mọi người theo tiếng nói nhìn là vẻ mặt bệnh trạng của Mộ Dung Quân Thương đang ngồi trên xe lăn được người ta đẩy ra ngoài. Sau một trận ho khan dồn dập, Mộ Dung Quân Thương mới ngẩng đầu, suy yếu đối với những quan viên đang quỳ kia nói. Xin lỗi các vị, bổn vương cho người thu thập, liền tự mình tới đại lao hình bộ. Yến Mặc còn có tâm phúc của hắn không đành lòng mà ngăn lại, gọi chủ tử. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương trong trẻo và lạnh lùng, đôi mắt hoa đào bởi vì bệnh mà trở nên ảm đạm nhưng lại tràn ngập quang mang. Bổn vương đã quyết, các ngươi không cần khuyên nữa. Thừa tướng Giản Tư Minh ôm quyền nịnh nọt nói. Nhiếp Chính Vương quả nhiên là người tốt, là tấm gương của chúng thần. Mượn những lời này của Giản Tư Minh, những quan viên khác đều rối rít phụ họa. Chẳng qua trong tiếng phụ họa của bọn họ, sắc mặt Mộ Dung Quân Thương càng thêm tái nhợt, cánh môi không có huyết sắc. Mộ Dung Quân Thương sai người đi chuẩn bị kiệu, mà ở trước cửa vương phủ, khi người ta vừa mang tới cỗ kiệu, đột nhiên Mộ Dung Quân Thương trước mặt mọi người ngã trên mặt đất mà hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Quân Thương hôn mê làm dân chúng ở cửa vương phủ một trận náo động. Có người cẩn thận nghe mới biết là Cửu Thiên Tuế quân Cơ Lạc làm nhiều việc ác, dùng quyền lợi bức bách Nhiếp Chính Vương đang sinh bệnh phải đến nhà lao mời hắn ra ngoài. Bởi vậy thanh danh của quân Cơ Lạc càng thêm thối, đã thối lại càng thêm thối hơn. Mà tình huống thực tế là đúng. Một màn quân Thương hôn mê kia chẳng qua chỉ là làm cho bên ngoài nhìn. Hắn hiện tại đúng thực sự là vô cùng bệnh nghiêm trọng. Nhưng hắn đã nói qua, việc hắn không muốn thì không ai có thể ép buộc. Giống như chuyện hướng quân Cơ Lạc chịu đòn nhận tội này. Đợi cho đến khi không còn ngoại nhân nào ở trong phòng, Mộ Dung Quân Thương mới đối với Yến Mặc đang suy sụp ra lệnh. Bắt đầu từ bây giờ, đóng lại đại môn vương phủ, ta tuyệt đối không tiếp đãi bất kỳ ai. Các ngươi hướng bên ngoài nói bổn vương sinh bệnh nghiêm trọng, không thể giám thị hết việc trong triều được nữa. Hết thảy đại sự trong triều đều tạm thời giao cho Cửu Thiên Tuế. So với tự mình tới đại lao hình bộ hướng quân cơ lạc chịu đòn nhận tội, hiện tại hắn đưa cho quân cơ lạc một phần đại lễ mê người này. Hắn tin tưởng quân cơ lạc sẽ phi thường thích. Lúc trước, quân cơ lạc không ngừng dùng lời nói để chọc giận hắn, không phải là muốn làm hắn sinh bệnh, để cho hắn không có nửa điểm tinh lực đi cản trở chuyện tốt của đối phương hay sao? Hiện tại rốt cuộc, đối phương đã đạt được ước muốn rồi đấy. Chẳng qua, cho tới bây giờ hắn cũng chưa phải là thua. Chờ xem, hắn chỉ tạm thời ngủ đông thôi, đổi lấy sẽ là lần sau tuyệt sát. Trong lúc đấy hắn và quân cơ lạc nhất định, chỉ có một người được sống. Trong phủ Nhiếp Chính Vương rất nhanh truyền ra tin tức. Nói bệnh cũ của Nhiếp Chính Vương lại tái phát, lại là bệnh tới hôn mê bất tỉnh. Chuyện trong triều đều tùy hoạn quan quân cơ lạc phản lý. Mà tin tức như vậy, đối với toàn bộ dân chúng trong hoàng thành mà nói, quả thực là một tin dữ. Ở trong đại lao, quân cơ lạc mỉm cười ném cây đao nhỏ trong tay xuống, duỗi lưng, vô hạn mệt mỏi nói. Rốt cục, cũng có thể về nhà nha. Một ngày này đối với dân chúng Tiêu Quốc, có thể nói rằng là một ngày hắc ám. Vốn là bọn họ còn vô cùng cao hứng chúc mừng Tam Hoàng tử Mộ Dung Quân Thương, đem Tiêm Đại Hạn Quan làm nhiều điều ác, ức hiếp dân chúng quân cơ lạc, giam vào đại lao. Thế nhưng, chưa tới hai ngày, đại hoạn quan gian thần quân cơ lạc lại từ trong lao đi ra. Hơn nữa nghe nói, quân cơ lạc còn làm cho Tam Hoàng tử Mộ Dung Quân Thương giận đến sinh bệnh. Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy, trong lòng đều thóa mạ quân cơ lạc. Thậm chí ngay cả đường phủ có con gái gả cho quân cơ lạc, một ngày này cửa chính cũng bị người ta ném rất nhiều trứng thối và rau nát. Chỉ có điều, mặc kệ dân chúng nói thế nào, nghĩ ra sao, hiện tại bên ngoài đại lao hình bộ, cờ quạt theo gió vẫn bay phấp phới. Một nhóm đông văn võ bá quan mặc quan bào, đứng thành hai hàng song song, chuẩn bị nghênh đón quân cơ lạc ra tù. Giờ thân, quân cơ lạc thay một bộ quan bào đỏ sậm, bước đi thong dong từ đại lao hình bộ ra. Sau hắn là tám thị vệ mặc trang phục phi đao ngư. Văn võ bá quan trong sân đồng loạt quỳ xuống. Cửu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Quân cơ lạc chắp hai tay sau lưng, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Hắn cười tươi sáng, gương mặt tuấn mỹ tựa như hoa. Hãy bình thân. Bách quan đứng dậy. Thừa tướng Giản Tư Minh ôm quyền, thật cẩn thận nói. Cửu Thiên Tuế, mấy ngày nay không có ngài chủ trì đại cục, linh cữu tiên đế chưa hạ táng. Trong triều tồn đọng rất nhiều công văn khẩn cấp chờ người duyệt. Trong con ngươi âm u của quân cơ lạc có tia sáng, hắn cười. Bản đốc, chỉ là một hoạn quan. Việc biết làm chỉ có vì hoàng thượng mà phân ưu. Kế sách hiện nay là phải chọn ra tân đế mới để làm cho dân chúng Tiêu Quốc chúng ta định tâm lại. Cửu Thiên Tuế nói đúng, nước không thể một ngày không có vua. Giản Tư Minh nịnh nọt, những người khác cũng đều tỏ vẻ tán thành. Ở trong âm thanh này, quân cơ lạc ngồi lên xe kéo, đi vào trong hoàng cung. Sau khi đến hoàng cung, một vài vị quan chức cao đều bị mời vào triều. Trong những người này, có người là lúc trước bị quân cơ lạc uy hiếp, sau đó đến đại lao quỳ. Có một số người lại là lòng cốt trong hai phe của Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng. Quân cơ lạc đi đến trước Long ỷ, hai tay ôm ngực, nói với văn võ bá quan bên dưới. Vốn hoàng đế băng hà, Nhiếp Chính Vương là người thích hợp nhất để làm tân đế. Nhưng hiện tại, Nhiếp Chính Vương trọng bệnh, hơn nữa bệnh của hắn có vẻ còn nặng, không biết khi nào thì bình phục. Với tình hình hiện tại, Nhiếp Chính Vương không đủ sức để kế nhiệm đại vị. Vậy bản đốc, muốn các vị nói ra quan điểm, các vị cho rằng hiện tại, giữa hai vị vương gia, ai có tư cách kế nhiệm hơn? Quân Cơ Lạc nói lời mở đầu, liền để cho các vị quan viên bên dưới đề cử. Người bên dưới đều đưa mắt nhìn, trong lúc nhất thời không người nào dám đứng ra đề nghị. Đôi mắt Quân Cơ Lạc hơi nhíu, tầm mắt dừng tại đám người kia một chút. Một người đi ra giữa bách quan, người nọ là công bộ thị lang Dương Khoa. Dương Khoa luôn là người của Quân Cơ Lạc, nhưng người ngoài không biết điểm này. Tay cầm ngọc hốt điềm tĩnh nói. Bẩm cửu thiên tuế, vi thần cho rằng thần vương điện hạ có thể đảm nhận được đại vị. Mí mắt Quân Cơ Lạc khiêu nhẹ. Thần vương là một lựa chọn không tệ. Đề nghị của Dương Khoa làm cho người trong phe Mộ Dung Ôn Trạch có chút đứng ngồi không yên. Hình bộ thị lang lập tức đứng dậy. Khởi bẩm cửu thiên tuế, vi thần cảm thấy hiền vương lại càng phù hợp để đảm nhận đại vị hơn. Dương Khoa liền phản bác. Hiền vương mặc dù nguyên là thái tử điện hạ, nhưng tiên đế trước khi lâm chung đã hủy bỏ chức thái tử của hắn. Điều này không phải chứng minh hiền vương cũng không phải là người được chọn thích hợp trong mắt tiên đế sao? Ngược lại thần vương điện hạ, hắn chiêu hiền đãi sĩ, chẳng khái trọng nghĩa, là người trọng tình, quả thực thích hợp là người tân đế nhất. Lời này của Dương Khoa chiếm được sự ủng hộ từ phe của Mộ Dung Nhược Hồng, cũng khơi mào sự bất mãn của phe Mộ Dung Ôn Trạch. Hình bộ thị lang lập tức nói. Mọi người đều biết, tiên đế lúc còn sống không thích nhất là ngũ hoàng tử, mà mẹ ruột của ngũ hoàng tử trước kia đã từng dùng độc để hại tam hoàng tử. Thứ cho vi thần nhớ, thứ cho vi thần trí nhớ tồi, thực sự không nhìn ra thần vương điện hạ có đức có năng gì để kế nhiệm đại vị. Dương Khoa lại giận dữ phất tay áo. Nếu ngay cả chuyện mẹ ruột ngũ hoàng tử cũng đem ra đây, vậy trước đây hiền vương trước giường bệnh tiên đế làm ra những chuyện phóng đãng cũng có thể đem để ra nói được. Hình bộ thị lang cứng miệng, không trả lời được. Nhưng có ngự sử đài phùng ngự sử đứng ra nói. Dương thị lang, xin hỏi hiền vương trước đây từng làm chuyện gì trước giường bệnh tiên đế? Vi thần tại sao không biết? Dương thị lang ngươi cũng làm quan lâu lắm, nên biết có những lời đồn đãi đều không phải là thật. Tin đồn kia không hẳn là không có nguyên nhân. Dương Khoa nhàn nhạt nói, lại kiên trì giữ vững ý kiến của mình đối với Quân Cơ Lạc. Cửu thiên tuế, vi thần vẫn cho rằng thần vương điện hạ thích hợp đảm nhận đại vị hơn. Phùng ngự sử cũng tức khắc hướng về phía Quân Cơ Lạc, chắp tay bài bác. Cửu thiên tuế, từ xưa tới nay lập chính lấy dài không lấy hiền, lập tử lấy quý không lấy dài. Hiền vương là người thích hợp nhất, hôm nay căn bản không cần tiến hành cuộc thảo luận này. Trong các vị hoàng tử, hiền vương là người có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Người hai phe bắt đầu kịch liệt bênh vực, Quân Cơ Lạc ngại đứng mệt chân, hắn gọi người chuyển ghế bành đến, xuống. Vừa đắc ý chung trà, đợi đến khi người hai phe tranh luận suýt nữa đánh nhau, hắn mới dùng điệu bộ lười biếng buông trà trong tay hắng giọng. Mọi người không cần cãi. Bản đốc nói ra người trong lòng bản đốc cho là phù hợp đi. Bởi vì Quân Cơ Lạc lên tiếng, những người khác trong lúc nhất thời đều ngừng lại, dồn dập đưa mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt chung trà trong tay. Bản đốc cảm thấy người thích hợp nhất là thần vương điện hạ. Về phần hiền vương, có một số việc mọi người cho rằng đó là tin đồn vô căn cứ. Nhưng lấy tư cách là nội thị của tiên đế, bản đốc phi thường hiểu rõ phẩm đức của hiền vương có vết nhơ, không thích hợp kế thừa đại vị. Nói tới đây, hắn cố tình dừng một chút, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, cười nói tiếp. Trái lại, thần vương trước khi tiên đế lâm chung vẫn canh giữ trước giường. Chỉ phần hiếu đạo này đã hết sức cảm động lòng người. Lời nói mạnh mẽ của quân cơ lạc nện giữa sân. Trong lúc nhất thời mấy nhà vui, mấy nhà buồn. Hơn nữa chuyện trước kia Mộ Dung Ôn Trạch cùng phi tần của Mộ Dung Long Thịnh cấu kết cũng gián tiếp chiếm được chính sự. Người bên phe Mộ Dung Nhược Hồng hiển nhiên mở cờ trong bụng, cao hứng phấn chấn, mà người thân cận của Mộ Dung Ôn Trạch lại không cao hứng như vậy. Một khi Mộ Dung Ôn Trạch không được kế vị, điều đó chứng minh bọn họ đã theo sai phe. Chờ sau khi tân đế đăng cơ, rất có thể trở thành đối tượng bị thanh trừ. Cho nên vẫn có người không cam lòng đứng ra cố gắng đề cử Mộ Dung Ôn Trạch. Ví dụ như Phùng Ngự Sử. Phùng Ngự Sử vẻ mặt không sợ hãi. Cửu Thiên Tuế, thần vương thật sự là không đủ tư cách làm vua. Nếu Cửu Thiên Tuế ngài hôm nay khăng khăng làm theo ý mình, khiến cơ nghiệp trăm năm của Tiêu quốc bị hủy hoại trong chốc lát, vậy Phùng mỗ hiện tại sẽ dùng máu của chính mình để huyết gián. Phùng Ngự Sử là một thanh quan, điểm ấy đúng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa trước đây hắn cũng không ít lần đến quỳ ngoài ngự thư phòng, hy vọng Mộ Dung Long Thịnh xử quyết quân cơ lạc. Phùng Ngự Sử đối với quân cơ lạc có thể nói là hận tới nghiến răng nghiến lợi. Ngày thường ở tửu quán tửu lâu cũng không ít khi làm thơ mắng chửi quân cơ lạc. Nói hắn là thứ độc hại của Tiêu quốc. Hiện tại, sau khi Phùng Ngự Sử biết được quân cơ lạc muốn nâng đỡ Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ, lại một lòng muốn dùng khả năng của chính mình thay đổi quyết định của quân cơ lạc. Phùng Ngự Sử đem lời nói hết, nhìn quân cơ lạc. Nhưng biểu tình của quân cơ lạc mịt mờ không rõ, hắn cũng không thể nhìn thấu, hắn chờ giây lát, quân cơ lạc lại vẫn không nói lời nào. Ngay sau đó Phùng Ngự Sử cắn răng, đột ngột lao về phía cột lớn ở trong điện. Mắt thấy phải xảy ra chuyện thảm thiết, nhưng tại lúc chỉ mành treo chuông, một tên thị vệ phía sau quân cơ lạc liền động. Hắn ở trước Phùng Ngự Sử đụng vào cột đá, bắn một cục đá vào đầu gối ông ta, làm cho thân mình Phùng Ngự Sử lảo đảo, rồi chật vật ngã trên mặt đất. Lúc này quân cơ lạc mới mở miệng, hơn nữa còn từ trên ghế đứng dậy, khoanh tay đi đến trước mặt Phùng Ngự Sử, vươn tay muốn dìu đối phương. Phùng Ngự Sử, sao người lại không cẩn thận như vậy?